Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 105, đấu. Không phải vậy còn có thể làm sao? Người cũng nhìn ra rồi đi. Người phụ nữ kia so với ta còn muốn cường. Thật sự muốn đấu nữa. Thua chắc chắn sẽ là chúng ta. Không chỉ có như vậy. Chúng ta rót ký sức chiến đấu cũng sẽ bởi vì lần này sự tình mà đại đại cắt giảm. Archer sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Làm Rocky cán bộ, Archer cũng là rất ít chịu đến loại này khí. Mà hiện tại, bởi vì cái kia thần bí cô gái mặc áo đen, Archer nội tâm tự nhiên cũng là cực kỳ uất ức. Ây, cũng không biết cái tổ chức này mục đích đến cùng là cái gì. Chấm ngoặc kép, Ariana có chút đau đầu nhíu nhíu mày. Cũng là bất đắc dĩ nói. Ây. Lần này trở lại ta cùng đi với ngươi hướng về Sakaki lão đại thỉnh tội đi. Chấm ngoặc kép, cũng chỉ có dáng dấp như vậy. Archer hé mắt, cũng là thản nhiên nói. Có điều ở trước đó, cái kia hai con kiến, tựa hồ cùng ngươi có cái gì ân oán. Ha ha, chấm ngoặc kép, Ariana cười lạnh vài tiếng. Trên mặt nàng vẻ mặt muốn biểu đạt ý tứ cũng là không cần nói cũng biết. Vào lúc này, ở đây đông đảo Rocky cũng đều là trở lại bọn họ vị trí ban đầu. Canh gác nơi này một ít đường nối. Có thể nói hiện tại trốn ở một chỗ bí mật địa phương nào cùng Sabrina là căn bản là trốn không ra. Liền, nào cùng Sabrina cũng là đơn giản trực tiếp đi ra. Trực tiếp đứng ở đông đảo Rocky thành viên trong vòng vây. Mà vào lúc này, Ariana cùng Archer cũng là đi xuống cao địa đi đến nào cùng Sabrina trước người. Hai đôi mang theo không đồng cảm tình tầm mắt cũng là rơi vào nào cùng Sabrina trên người. Nào, làm sao bây giờ? Sabrina vẫn là cùng với bình thường không có khác biệt gì. Lạnh lẽo dáng vẻ khiến người ta không nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì. Mà tại đây 20 cái thời điểm, Sabrina cũng là nhìn về phía nào. Nhẹ giọng hỏi, Sabrina lúc này âm thanh cũng không có cái gì lo lắng cảm tình. Dù sao ở bên cạnh chính mình không phải có một vị Anova khu vực quán quân ở sao? Trên thực tế, giả như ở bên cạnh mình vị này quán quân sử dụng toàn lực. Như vậy giải quyết những này cái gọi là Rocky tinh anh cũng chỉ có điều là mấy phút thôi. Không thế nào làm, ta nghĩ thời gian dài như vậy trôi qua. Hơn nữa ta hỏng rồi Rocky như thế chuyện tốt. Như vậy Sakaki cũng có thể phải nhớ lên ta. Đã như vậy, đơn giản liền trực tiếp. Chấm ngoặc kép, nào tự hồ là lầm bầm lầu bầu nói. Mà ở nào bên người. Nghe thấy nào âm thanh Sabrina nhưng là sững sờ. Chợt nhìn về phía nào tầm mắt cũng là tràn ngập kinh ngạc. Nói như vậy, nào cũng là dự định trực tiếp cùng Rocky trở mặt. Cũng không có a. Mà nào tự hồ là biết Sabrina lúc này suy nghĩ sự tình giống như vậy. Nhưng là đúng Sabrina cười lắc lắc đầu nói rằng. Giả như Sakaki còn có chút đầu óc. Như vậy hắn trái lại liền sẽ cảm thấy ta đây là ở cho bọn họ Rocky mặt mũi. Hiện tại Rocky ở Kanto khu vực vị trí có thể chịu đến uy hiếp. Ta không bỏ đá xuống giếng cũng đã là rất tốt. Nào, có lúc ta phát hiện ngươi đúng là cái yêu quái. Ngươi còn nhỏ như vậy, thế nhưng đầu óc của ngươi là làm sao trường? Nghe thấy Nao bán giải thích âm thanh sau khi, Sabrina cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Sau đó, mặc dù là bình tĩnh như Sabrina, vào lúc này cũng là không thể không đối với Nao thông minh biểu thị chấn động. Hiện tại Sabrina nói tới câu nói này cũng coi như là Sabrina cho đến bây giờ nói dài nhất mấy câu. Nói một trong. Nhìn dáng dấp, các ngươi tựa hồ còn không biết chân chính nguy hiểm mới đến a. Mà vào lúc này, sắc mặt âm trầm Archer cũng là quay về lúc này dĩ nhiên là không nhìn thẳng sự tồn tại của hắn. Sabrina cùng Nao lạnh giọng nói rằng, cái tuổi này thiếu niên cùng thiếu nữ nhìn thấy hắn thời điểm. Cái kia không phải cực kỳ sợ sệt, thế nhưng hai vị này đúng là được. Đứng ở nơi đó dĩ nhiên là tự mình tự trò chuyện giết thì giờ. Chuyện như vậy cũng là để lúc này tâm tình bản thân liền cực sai Archer càng là suýt nữa nổi khùng. Tiểu tử thúi, hiện tại ngươi nhưng là thật sự rơi xuống trong tay ta nha. Archer bên người, Ariana hiển nhiên cũng là bị Nao cùng Sabrina không nhìn hành vi của bọn họ làm cực kỳ tức giận. Có điều vừa nghĩ tới lúc này Nao liền rơi vào trong tay nàng. Ariana trong lòng phẫn nộ cũng là bị thoải mái thay thế không ít. Ariana cùng Archer âm thanh hạ xuống thời điểm, Nao cùng Sabrina tầm mắt cũng là một lần nữa nhìn về phía hai vị này Rocky cán bộ. Chợt nụ cười nhạt cũng là xuất hiện ở Nao khóe miệng. Ngay lập tức Nao cũng là quay về Ariana nhạt cười nói. Như vậy, người muốn đối với chúng ta thế nào đây? Đương nhiên là, chấm ngoặc kép, đem bọn họ mang về tổng bộ, giao cho lão đại xử lý. Ariana vừa định đem ý nghĩ của nàng nói ra. Mà vào lúc này, Archer âm thanh cũng là đánh gãy nàng âm thanh. Liền, Ariana cũng là có chút không cam lòng cắn răng. Nhưng nghĩ đến Rocky lợi ích, nàng cũng chỉ có thể nhịn xuống. Ariana đúng là không có cảm thấy Archer quá võ đoán. Dù sao lần này hành động Archer mới là dẫn đầu. Hơn nữa Archer bởi vì chính hắn bị không để ý tới sự tình cũng nhất định là đối với Nao rất có phẫn nộ. Vì lẽ đó Ariana cũng là tin tưởng. Lúc này Archer tâm tình cùng mình phỏng chừng cũng giống như vậy. Tuy rằng đánh gãy các ngươi ảo giác rất thật không tiện. Thế nhưng, ta cũng không tính cùng các ngươi về cái gọi là Rocky tổng bộ A. Chấm ngoặc kép, có điều nhưng vào lúc này, Nao xa xôi âm thanh cũng là vang lên. Cái kia một bộ hờ hững quá đáng vẻ mặt cũng là để lúc này đã tận lực khắc chế chính mình phẫn nộ. Ariana cùng Archer cũng không nhịn được nữa trong lòng phẫn nộ. Đã như vậy, ta liền cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi chính diện đánh bại ta. Như vậy, ngươi cùng đồng bạn của ngươi là có thể rời đi nơi này. Mà vào lúc này, Archer cũng là thâm trầm cười nói. Mặc dù nói nhất định là phải đem người này mang về. Thế nhưng ở trước đó, hắn còn chưa là tùy ý chính mình đến xử lý. Vừa vặn có thể mượn trận này đối chiến để phát tiết một hồi chính mình nội tâm lửa giận. Thật không? Như vậy ta đáp ứng rồi. Thế nhưng ngươi thua rồi. Ngươi thật là muốn thả chúng ta đi nha. Nếu không, ngươi nhất định sẽ hối hận. Chấm ngoặc kép, Nao khi nghe thấy Archer lời nói sau khi, cũng là có chút cười gật đầu nói. Hắn đúng là muốn chủ động đưa ra yêu cầu này. Có điều hiện tại Archer cũng là đưa ra yêu cầu này. Như vậy Nao cũng là chẳng muốn nhắc lại, mà vì càng tốt hơn hố một cái Archer, Nao cũng là bắt đầu chuẩn bị cho Archer đặt bẫy. Người nếu có thể đánh bại ta, như vậy nơi này tất cả mọi người cũng không thể ngăn cản ngươi. Như vậy ngươi cùng đồng bạn của ngươi dĩ nhiên là có thể rời đi. Khà khà, nếu ngươi đáp ứng rồi, như vậy chúng ta đối chiến liền bắt đầu đi. Đối chiến phương thức vì là 6 đối với 6 toàn viên thi đấu. Liền lấp kín ngươi tất cả đến cùng ta đối chiến đi. Muốn sống lời nói liền đem hết toàn lực. Archer tựa hồ căn bản cũng không có Nao trên mặt tươi cười quái dị. Lúc này đã bị phẫn nộ che lấp thông minh hắn chỉ muốn càng tốt hơn dằn vặt một hồi Nao. Cho nên mới phải đưa ra táo bạo nhất 6 đối với 6 toàn viên thi đấu. Thực sự là đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, mà ở Archer bên người, Ariana cũng là bĩu môi bất đắc dĩ lẩm bẩm nói. Nàng hiện tại còn ở nhân vì là mình không thể tự tay dằn vặt Nao mà cảm thấy tiếc nuối đây. Có điều rất nhanh nàng sẽ cảm thấy vui mừng cùng đối không chiến không phải nàng. Mà vào lúc đó, trong lòng nàng cũng mới gặp trở nên tỉnh táo lên. Cùng ngươi đối chiến, còn không cần sử dụng toàn lực. Chấm ngoặc kép, Nao nhàn nhạt nói. Cũng là từ bên hông lấy ra một viên Pokeball. Cùng lúc đó, nhìn thấy tình cảnh này Sabrina cũng là nhíu mày một cái. Giả như nàng nhớ không lầm, cái viên này Pokeball bên trong trang chính là Nao con kia thực lực theo Sabrina sâu không lường. Được màu trắng Flash Nightail. Vào lúc này, Sabrina kỳ thực cũng rất cao hứng Archer cái này đem chính hắn cho rằng chuột trắng nhỏ đối chiến. Dáng dấp như vậy cũng có thể để cho nàng càng tốt hơn từ Nao chiến đấu chung học tập đến một ít thứ hữu dụng, rất nhanh ngươi thì sẽ biết Rocky 573 cán bộ thực lực. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Lên đi. Hao Doom. Archer coi như làm nao là một cái mới ra đến, trải qua những chuyện này tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Cũng là cười gằn nói với nao. Nói. Hắn cũng là đem trong tay hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng Pokeball vứt ra ngoài. Hào quang màu xanh lam rơi vào vùng núi trên. Sau đó nương theo một tiếng chó sủa. Một con toàn thân đen kịt. Trên đầu mọc ra hai cái mọc sừng tương tự với chó địa ngục Pokemon cũng là xuất hiện ở Archer. Trước người. Mà này con Pokemon. Chính là Archer đại biểu Pokemon. Hao Doom. Hao Doom. Hắc ám Pokemon. Là hao đua tiến hóa hình. Có người nói nghe được hắn cái kia khủng bố cry người đều gặp sởn cả tóc gáy. Vào lúc này, nào cũng là cực kỳ ung dung lấy ra Pokédex quay về Hao Doom thu thập tư liệu. Mà tình cảnh này bị Archer nhìn thấy thời điểm, cũng là để Archer càng thêm khẳng định nào chỉ có điều là một cái lữ hành mấy năm tiểu tử vắt mũi. Chưa sạch, kỳ thực, bình thường thực lực rất mạnh người huấn luyện bình thường cũng đều là trải qua rất nhiều chuyện. Tự nhiên cũng là đối với rất nhiều Pokemon đều là cực kỳ thấu hiểu. Vì lẽ đó cái này cũng là tại sao Archer gặp càng coi thường Nao nguyên nhân chủ yếu. Nao cũng là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Hắn quen thuộc một động tác liền để cho Archer tâm thái phát sinh nhiều như vậy biến hóa. Kỳ thực, Nao cũng không phải lúc nào đều sẽ sử dụng Pokédex đến thu thập Pokemon tư liệu. Thế nhưng chủ yếu là Nao hiện tại tâm thái khá là thả lỏng. Vì lẽ đó cũng là gặp lấy ra Pokédex đến thu thập tư liệu. Tiểu tử thúi, người sử dụng Pokemon là con kia Espeon sao? Siêu năng lực hệ lời nói nhưng là bị ác hệ Hao Doom hoàn toàn khắc chế nha. Archer bên người, Ariana cũng là trào phúng giống như quay về Nao, lòng tốt nhắc nhở. Cảm tạ lòng tốt của ngươi a. Vì lẽ đó ta sẽ không sử dụng Espeon. Đối không Ariana báo lấy nhàn nhạt mỉm cười. Cũng là cảm ơn, cười nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.